đi đâu vậy? Cha cha, xuống đây đi. Nhưng cha cha không nghe thấy Suku, nó cứ dắt dẻo trên cành cây to, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó ở trên cao, tâm trí có vẻ như bị hút hết vào đó. Bất thần, nó giọt mình lên cành cây phía trên, đưa tay ra chộp, nhanh như chớp. Trước ánh mắt mở to của bọn khắp ly, một vật loằng ngoằng từ trên cao rớt xuống. Bịch một tiếng, vật đó bò ngang qua chỗ tụi nó, trông mốc meo như một khúc cây mục. Trắng! Em mê rú lên. Nó đang ngậm một con gì đó. Không phải em mê, đó chính là cánh tay của Pantalon. Trời ơi, nó đánh cắp vỏ thức ăn của tụi mình. Bách ra! Phải mất đến mấy giây, tụi bạn mới nhận ra Suku không còn đứng ở chỗ cũ. Tất nhiên Suku dùng thần chú vừa rồi để ra lệnh cho cánh tay của Pantalon buông vỏ thức ăn. Nhưng rồi cũng như thông lệ xưa nay, sau khi nghe hai tiếng tách ra, cánh tay Pantalon không những không buông mà còn cầm chặt hơn chiếc vỏ. Trong khi đó Suku bị câu thần chú của nó đẩy bắn đi và nhờ nhìn thấy khuôn mặt của nó lấp ló sau bụi cây rậm cách đó một quãng và đang nhăn nhó tìm cách chui ra. Nguyên mới yên tâm là thằng nhóc vẫn còn ở trong rừng. Mãi đảo mắt tìm Suku, Nguyên trông thấy Khắp Ly dùng câu thần chú chiến đấu số 8 để đối phó với cánh tay Pantalon. Đến khi nghe bạn mình lặp đi lặp lại 4-5 lần câu trèo quay hàm một cách vô vọng, nó mới quay lại gầm gừ. Trèo quay hàm cái con khỉ, cánh tay thì làm gì có quay hàm mà trèo chứ không trèo. Những đứa còn lại cũng đang loay quay như gà mắc tóc, không biết nên dùng câu thần chú gì để có thể giật lại được vỏ thức ăn. Tụi nó càng phát quản khi thấy cánh tay Pantalon có vẻ như muốn chui xuống đất. Đúng lúc tụi nó méo xịt miệng như thể sắp quà ra khóc, con cha cha thình lình lao xuống như một mũi tên. Nó liền ngang qua chỗ cánh tay đang ngút ngoắt chuẩn bị động thủ, xớt gọn chiếc vỏ sách như chim ó xớt mồi, rồi nhanh nhẹn bắn mình qua một bụi cây thấp kế đó trước những tràng vỗ tay tưng bừng của bọn trẻ. Đuổi theo và giật lại, chuyện đơn giản như vậy mà không nghĩ ra, xài thần chú làm gì cho phức tạp mà cũng không hiệu quả gì hết. Cây túp nhìn lên trời, lại còn bị dân vô bụi rậm cho gai cào nữa. Cho tới trưa thì cả bọn đổ ra một con đường mòn vắng vẻ, nắng lấp lánh trên những tàn cây và trên cao là bầu trời xanh nhạt với những đụn mây trắng to lớn đang nằm ngủ, thờ ơ và bất động. Bên cạnh, những đám mây con, nhỏ hơn và mỏng hơn, đang trốn giấc ngủ trưa và dắt dìu nhau đi chơi ở chỗ nào đó phía bắc. Suốt buổi sáng, Trầm Bastu và tả hộ pháp Bali Bia không thấy xuất hiện. Cả cánh tay ma quái của Pantalon sau lần ăn trộm bất thành cũng biến mất, và bọn Khắp Ly không mong gì hơn là buổi chiều cũng sẽ yên bình như thế. Sau khi ăn trưa và ngã lưng một chút dưới gốc cây to, Suku đã dẫn cả bọn đi về hướng tây, dọc theo con đường mòn. Bolobala rảo bước bên cạnh Nguyên, ngạc nhiên hỏi: "Không lẽ hồi trước mỗi lần đến chỗ sư phụ thủy danh tranh học vẽ, anh phải đi đứng vất vả như vậy sao anh Karak?" Chính Nguyên cũng thắc mắc y hệt như vậy. "Anh Karak không nhớ gì đâu, nhưng em tin chắc lúc trước anh Karak đi đến chỗ họa sĩ Gian Tranh bằng con đường khác hoặc bằng một cách khác, tiện lợi, an toàn và mau hơn nhiều." Phỏng đoán của Suku chí lý đến mức không đứa nào hó hé phản đối. Có lẽ Suku nói đúng, Khắp Đi nghĩ thầm, nếu đi như thế này, ngay cả khi không gặp biến cố gì, thằng Karak cũng không thể kịp quay lại trường để đi học. Tiếng khọt khẹt của con cha cha trên tàn cây bên đường khiến Suku bỏ ngang câu nói, thấp thỏm ngó lên. Cha cha, chuyện gì nữa vậy? Cả bọn giật mình nhìn theo Suku, bụng nơm nớp nghĩ đến chuyện cánh tay của Pantalon quay trở lại. Con cha cha vẫn tiếp tục vừa kêu vừa quăng mình dung dúc giữa các chánh. Bây giờ nhìn bọn trẻ thấy rõ cha cha đang hăng hái đuổi theo một con chim đầu rìu. Cứ mỗi lần cha cha lao tới, con chim lại đập cánh bay lên đáp qua cành kế bên. Khắp Đi không hiểu tại sao con chim nọ không bay đi mà cứ đáp lòng vòng như trêu tức cha cha. Hình như con chim này bị thương nơi cánh, Tam đoán mò. Suku nói: "Cùng với con chim gõ kiến và chim ruồi, chim đầu rìu là một trong ba loài chim có ma thuật. Theo sách đối thoại chim chóc của Alarem, nếu ta lấy con mắt phải của chim đầu rìu gắn vào giữa hai con mắt của mình, ta sẽ nhìn thấy của cải giấu dưới đất." "Xạo đi mày!" Cây túp nghi ngờ. "Chuyện đó có thật không hả Suku?" Mua hỏi. "Đúng rồi đó, mua." Emei giọt miệng. "Tuy chim đầu rìu không nằm trong phạm vi của môn quái vật học, nhưng khi giảng về loài đại bàng ba đầu, thầy Dibri có nhắc đến loài chim này. Thầy bảo giống như phượng hoàng lửa, đây là loài chim mà các linh hồn người chết rất thích nhập vào. Bộ lông của nó nếu sấy khô và mang theo bên người có thể trừ tà và chống các vía xấu đó." Con chim đầu rìu lúc này đã bay đến gần chỗ bọn trẻ và sau một hồi bị cha cha rượt loanh quanh các cành nhánh, nó đáp xuống một cành cây thấp, chiếc màu lông trước trán dựng đứng lên, dương đôi mắt đen lấy nhìn bọn khắp đi tò mò và bạo dạn. Bọn khắp đi cũng thao láo mắt nhìn lại con chim, cố quan sát con mắt phải của nó có gì lạ. Nhìn một hồi, bọn trẻ kinh ngạc nhận ra màu sắc trong đáy mắt của con chim đang từ từ biến đổi, đang xanh biếc. Con mắt phải của con chim chuyển sang màu tím sẫm, một màu tím u tối và lạnh lạnh, khiến bọn trẻ có cảm giác đang chìm vào đáy biển sâu. Trong một thoáng, đứa nào đứa nấy bất chợt cảm thấy người ngứa ngáy và khó thở. Một nỗi bực tức vô cớ dâng lên trong đầu. Khắp đi bất ngờ quýt cùi chỏ vào hông cây túp, gầm gừ. Giang ra, nhóc, đừng đụng vào ta. Cây túp xa sầm mặt và đột ngột nó làm cái chuyện mà không bao giờ nó nghĩ có lúc nó sẽ làm, là giang tay xô ông anh yêu quý của nó một cái mạnh đến mức Khắp đi té lăn ra đất, miệng thét be be. Giang ra nè. Khắp đi cũng không vừa, như một cái lò xo, vừa chạm lưng xuống đất nó đã nhanh nhẹn tưng người lên, tay chỉ vô mặt cây túp. Màu đỏ trên mặt lan ra tới gáy và bất chấp tiếng kêu la rền rĩ của Suku và Băng Tinh, nó hét giang. Cho mày sụm bò che luôn. Trước ánh mắt sửng sốt của tụi bạn, cây túp bị câu thần chú chiến đấu số 7 của Khắp đi quật xuống đất như trời giáng. Nó nằm bẹp bên vệ đường, người sụi lơ như thể xương sống bị gãy làm 8 khúc. Mày điên hả cà rết? Nguyên thét. Trối gô mày lại quách cho rồi. Trong tích tắc, Khắp đi đã nằm cạnh cây túp. Tay chân và cả thân người bị quấn chặt bởi những sợi lòi tói bắn ra từ tay Nguyên. Cuộc hỗn chiến thực sự bắt đầu khi Mua xông vào Nguyên. Ame điên cuồng lao thẳng vào Mua, còn Tam thì bậm môi xoắn lấy xoắn để mái tóc vàng ống của Ame như xoắn một cái mền. Bốn đứa quấn vào nhau như một lũ rồ, và chỉ một chốc sau, những tiếng kêu la vang lên náo động. Cả đám nghiến răng nện thình thịch vào bất cứ cái lưng nào hiện ra trước mặt mà không cần biết đó là lưng của ai. Trên nền những tiếng đấm bình bịch, tiếng la hét chí chóe đó, Kanto nhấp nhổm quét mắt vào lũ bạn, quýnh quýu không biết nên nhảy sổ vào đứa nào hay tiện nhất là nên tấn công tất cả mọi người cùng một lúc. Trong bọn xem ra chỉ có Suku và Băng Tin là chưa bị cuốn vào cơn bão của sự điên rồ, nhưng hai đứa cũng không biết phải làm gì để đánh thức những cái đầu mụ mị của lũ bạn đột ngột phát khùng kia ngoài cách chạy quanh đám đầu cổ bát nháo một cách vô vọng. Vừa chạy vừa lóng ngóng kéo tay kéo chân hết đứa này đến đứa khác, chẳng được tích sự gì. Thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì lãnh những cú đạp giận dữ của tụi bạn. Đến khi thấy Bolo Bala có vẻ như sắp sửa mấp mấy môi để tung ra lời nguyền rủa thầm, thì Suku và Băng Tin biết rằng tụi nó không thể không làm một cái gì đó trước khi sự tồi tệ nhất có thể xảy ra. Như hai mũi tên, hai đứa bay ngang mặt cỏ, đâm sầm vào Bolo Bala khiến con nhỏ ngã giật ra đất như bị hai chiếc máy bay ủi phải. Ngay lúc đó cha cha quăng mình tới, kêu khọt khẹt khi phát hiện ra con chim đầu rìu mà nó tìm kiếm nãy giờ. Cha cha ra tay như điện xẹt, nhưng con chim ranh ma đã kịp tung mình lên như một vận động viên nhào lộn siêu hạng, thoát khỏi đòn tấn công trong một tích tắc. Chiếc mỏ dài, mảnh và cong thốt lên một tiếng gì đó mường tượng như tiếng chữ tục và hầm hầm đập cánh bay đi. Hả? Có chuyện gì vậy? Khắp đi cửa quậy. Sao em lại ra như vậy? Cây túp nhúc nhích. Bạn điên rồi hả Tam? Mua làm gì vậy? Sao chị lại đánh em, chị Ame? Cả đống cái miệng đều hỏi và không có cái miệng nào trả lời. Đơn giản là cho đến lúc đó sự hoang mang vẫn đang lấp đầy cổ họng mỗi đứa. Tụi nó ngợt ra nhìn những vết xước trên mặt nhau, ngỡ ngàng, bối rối. Hàng chục dấu hỏi gợn lên lăng tăng trong đầu. Em nhớ rồi anh cà rết, chính em đã xô anh té xuống đất. Hình như lúc đó có một sự căm giận bùng lên trong lòng em. Anh cũng vậy cơ túp, anh cũng đã hành động như một kẻ mất hết lý trí. Nếu thầy Hai Phai mà biết anh học thần chú chiến đấu để đối phó với em thì chắc là... Không ai có lỗi trong chuyện này hết. Em nghĩ chúng ta đã trúng phải thuật thôi miên của con chim đầu rìu. Cái gì? Con chim hồi nãy hả? Bây giờ thì em tin chắc con mắt phải của nó là con mắt ma thuật. Lúc nãy khi thấy con mắt nó chớm đổi màu, em đã vội nhìn đi chỗ khác. Em cũng vậy, anh Karak. Có lẽ nhờ vậy mà em và Suku vẫn giữ được sự tỉnh táo. Mai mà nhờ cha cha kịp đuổi con chim đầu rìu bay đi, khiến ma lực của ánh mắt thình lình mất hiệu nghiệm. Bùa gây gỗ của em cũng tự tự như vậy chứ gì? Không có đâu, anh ca rết. Bùa gây gỗ của em chỉ là món đồ chơi nhằm chọc phá cho vui thôi. Còn ánh mắt của con chim đầu rìu có thể khiến người ta tàn sát lẫn nhau đó. Đang nói, Suku bỗng a lên một tiếng, mặt đột ngột xanh rờn. Cả chín bộ mặt còn lại chồm hết vô mặt thằng quắc. Cả chín cái miệng cùng há ra. Gì vậy, Suku? Ba-ba-ba-ba-ba-li-li-bia. Như nghe một phát đạn sượt qua tai, bọn trẻ hốt hoảng quay đầu nhìn tứ phía, nhưng không có gì chứng tỏ là Balibia đang ở quanh đó. Ame quay phắt lại, môi giận giật. Balibia đâu? Ba li bia chính là con chim đầu rìu. Em muốn nói con chim khi nãy chính là ba li bia hả? Có phải hắn đã hóa ra con chim đầu rìu không? Không, hóa thú là một khả năng phi thường. Xưa nay, trừ Tam Tiên, chủ nhân núi Lưng Chừng, Basaraka và Bobaleira, tao chưa nghe nói có ai đạt tới trình độ này. Cũng có thể có thêm vài người, nhưng chắc chắn không phải là ba li bia. Có lẽ lúc nãy hắn đã nhập vào con chim đó. Mắt chim có màu xanh, còn mắt của ba li bia, như chúng ta biết, có ẩn màu đỏ. Do đó khi hắn phát huy năng lượng để thôi miên, con mắt phải của con chim đầu rìu lập tức chuyển sang màu tím. Anh hiểu rồi Suku, màu đỏ trộn lẫn với màu xanh sẽ cho ra màu tím. Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán thôi. Còn nữa, hôm trước lúc đụng độ ở lâu đài Catalan, ba li bia đã dùng tà thuật khiến chúng ta trúng lẫn đòn của nhau. Hôm nay, ánh mắt của con chim đầu rìu một lần nữa khiến chúng ta quay sang nện nhau chí tử. Hai loại tà thuật đó rõ ràng là một. Em không biết đó là loại thần chú gì sao Suku? Khắp Ly liếm môi hỏi. Không, anh Ca Đết, em chưa nghe nói tới loại thần chú như vậy trong bất kỳ cuốn sách nào. Có thể đây là loại thần chú ba li bia mới sáng tạo ra. Nhưng tại sao ba li bia phải ẩn mình trong con chim quái quỷ đó để hãm hại chúng ta, trong khi hắn hoàn toàn có thể hiện thân ra để tiêu diệt? Dễ hiểu thôi, Kanto. Nguyên thở một hơi dài, hắn vẫn còn ngán đại phù thủy băng xua, mặc dù có thể cho đến lúc này hắn vẫn chưa biết kẻ bí mật đó là ai. Bà em chắc chắn đã bỏ đi rồi, anh Garak. Bà em có thói quen không bao giờ xuất hiện hai lần trong một ngày ở cùng một địa điểm. Dĩ nhiên, ta đã đoán ra kẻ đó là băng xua từ khuya hôm qua. Ta chỉ không biết bà ta có thói quen chỉ xuất hiện một lần trong ngày thôi. Cảm ơn người đã cung cấp cho ta thông tin đó, băng tin. Phải nói là một thông tin hết sức bổ ích. Bọn Khắp Ly biến sắc mặt khi nhận ra giọng nói của tả hộ pháp hắc ám. Hắn tuy lộ vẻ khoái trá nhưng vẫn thận trọng nấp trong bìa rừng nói giọng ra, nên bọn trẻ không thể biết chính xác hắn đang ở chỗ nào. Khắp Ly thấy bụng mình quặn đau và nó không kèm được một cái liếc mắt về phía băng tin như thầm trách nhỏ bạn xì ra tùm lum làm gì trong một hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Cha cha, quay lại ngay! Băng tin hét lên. Ngươi không cần phải sốt sắng như vậy, cha cha. Thiệt là ta đã nói hết câu đâu. Băng tin hớn hở nói tiếp, giọng cất cao một cách bất thường. Sở dĩ bà của ta không bao giờ xuất hiện hai lần trong một ngày là vì bà không muốn giành phần của đại tiên ông Bi Năng Súp đó thôi. Nguyên đột nhiên vỗ tay bôm bớp, hành động mà nó ít khi nào làm. Ba li bia mắc bẫy rồi. Ba li bia như bị nghẹn, giọng hắn nghe lơ lửng ở đâu đó giữa nỗi khiếp hãi và sự ngờ vực. Ngươi! Nhưng tả hộ pháp hắc ám không có cơ hội để nói hết câu. Một tiếng sáo du dương thình lình cất lên từ đâu đó, phía rừng cây đối diện cắt ngang lời hắn. Ba li bia, đợi ngươi tàn rồi! Băng tin kêu lớn. Hắn động thủ rồi! Nguyên nói, thở phào một cái và ngước mắt nhìn lên, cảm thấy như có ai vừa nhấc tảng đá khỏi ngực mình. Trong khoảnh khắc, nó bất chợt bắt gặp mình đang ghen tị với những con chim to lớn đang xòe những đôi cánh khỏe mạnh ung dung bay liền trên cao. Có vẻ như chúng đang lười nhác cõng những tia nắng chiều bay về chỗ rặng núi xa mờ ở cuối con đường, hoàn toàn chẳng biết gì đến những chuyện rắc rối đang xảy ra ở dưới mặt đất. Cất đi, Suku! Mua kêu khẽ, coi chừng ba li bia nhìn thấy đó. Yên chí đi chị Mua, bây giờ có cho vàng hắn cũng không dám quanh quẩn ở đây đâu. Cây sáo hôm nọ hả Suku? Làm sao em biết ba li bia còn nấp trong rừng hả băng tin? Em đâu có biết, em chỉ nghi ngờ thôi. Và em giờ nói như vậy để kiểm tra xem sự nghi ngờ của mình có đúng không. Phải nói là sự phối hợp giữa em và Suku tuyệt đẹp. Một cú lừa ngoạn mục và cả ca trắc nữa. Hình như mày đã đoán ra mọi chuyện phải không? Ngay cả ta cũng đoán ra mọi chuyện. Nguyên chưa kịp mở miệng, tiếng của ba li bia một lần nữa lại bất thần vang lên như để trả lời thay nó. Ba li bia còn ở lại trong rừng là điều hoàn toàn ra ngoài sự tiên liệu của bọn Khắp Ly. Vì vậy khi hắn lên tiếng, bọn trẻ gần như muốn khuỵu chân xuống. Khắp Ly cảm thấy ruột gan nhộn nhạo như sắp sửa nôn thốc nôn tháo, cái cảm giác mà nó chỉ mong đừng trải qua một lần nào nữa. Như một phản xạ tự nhiên, bọn trẻ tụm lại một chỗ chính giữa con đường mòn. Ngay cả con cha cha cũng bị Suku tóm lấy và giữ rịch bên cạnh mình, mặc cho nó luôn mồm kêu khẹt khẹt như để kịch liệt phản đối. Khắp Ly ném cho Nguyên một cái nhìn tăm tối như muốn nói, lần này chắc tụi mình khó thoát. Suku, ta không nghĩ nhóc ngươi lại ngờ nghịch đến mức dùng lại chiêu cũ. Ngươi tưởng cuộc đối đầu giữa bọn ngươi với Pantalon xảy ra ở trong một cái hũ chắc? Nếu Pantalon đã không bị lừa, chẳng lẽ ta lại mắc bẫy của ngươi? Phen này bọn ngươi. Cũng như lần trước, ngay vào lúc đang cao hứng thao thao, Balibia bỗng im bặt, y như thể có ai vừa giật tiếng nói ra khỏi đôi môi xám xịt của hắn. Balibia đứng như trời trồng khi Suku đang đứng trước mặt hắn thình lình biến mất. Hắn trố mắt lên, chưa kịp hoàn hồn, Suku đã hiện ra trở lại. Nhưng đứa đứng cạnh Suku là Tam lại không thấy đâu. Đến khi Tam hiện ra thì Bolobala lại đột ngột mất dạng. Chắc chắn Balibia đang xám mặt đi, mặc dù bọn trẻ không nhìn thấy điều đó trên một gương mặt vốn đã xám xịt. Ánh mắt hắn lúc này đang đảo quanh, hoang mang và khiếp sợ. Trong bộ tịch nhớn nhát của hắn, có vẻ như hắn đang bị một tiếng thét lấp đầy cổ họng, và cuối cùng như không kèm được, tiếng thét đó cũng đã bật ra. Băng xua! Lần này thì hắn động thổ chuồn đi mất rồi. Suku lẩm bẩm. Suku, lần này thì bà của chị cũng bỏ đi thật rồi. Băng tin cố tình nhại lại câu nói của thằng Quắc. Độc chiêu thiệt! Tất cả những chuyện này chắc do bà của em dùng thần giao cách cảm bày dễ cho em và Suku. Thật ra bà em đâu có tuyên bố là bà không xuất hiện hai lần trong một ngày. Băng tin nhoẻn miệng cười tươi. Tại sao ngài phải làm vậy, anh ca rắc? Cây túp thắc mắc. Em thấy thiệt là dòng do, ra tay ngay từ đầu có phải hơn không? Chính vì phải hư hư thực thực như thế mới khiến Balibia tẩn tới già. Nguyên ngoẹo đầu nhìn thằng Quắc. Có lẽ từ đây cho tới khi chúng ta đến được hồ ma, Balibia sẽ không dám quấy rầy chúng ta nữa đâu. Trong khi Nguyên giảng giải cho cây túp, khắp đi hồi hộp và tò mò quét mắt ra bốn phía, tự hỏi không biết đại phù thủy Băng Xua có thật đã bỏ đi không. Bây giờ, nó đã biết Băng Xua không những là một người vô hình, mà khi ngài chạm tay vào ai, người đó cũng trở thành vô hình. Khắp Ly lẩn thẩn nghĩ, và khi nhớ đến sự bố trí ngoạn mục của ngài để hù cho Balibia bỏ chạy, nó nhận thấy lòng mình vừa nảy mầm một cảm giác gì đó giống như sự ngưỡng mộ. Chuyện xứ Lang Biang, tập 3, Chủ nhân núi lưng chừng. Chương 14, Cái chết được báo trước. Lúc trời sẫm tối thì bọn trẻ tới một khu rừng dày với những thân cây có hình thù rất lạ. Không dám tiến vào, các bọn quyết định ngủ ngoài bìa rừng, chờ trời sáng. Suku, được sự giúp sức của Kanto, Bolobala, Tam và Mua đã biến cái khăn quàng cổ thành một túp liệu đủ rộng cho cả bọn qua đêm, mặc dù trên nóc lều vẫn rách một lỗ tan quát. Qua đó khắp đi có thể ngắm những gì sao đang lấp lánh bên trên những tàn cây như những con mắt hiếu kỳ nhòm vào trong lều. Quá mệt nên bọn trẻ vừa nằm xuống đã ngáy giang. Tụi nó có vẻ tin chắc Trùm Bastu và Balibia sẽ không quay lại khi biết đại phù thủy Băng Xua đang quanh quẩn ở vùng này. Chỉ có khắp ly là trằn trọc gần như suốt đêm. Nó nhìn mãi những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đen thẫm, tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ làng Ke ghê gớm. Tiếng gió đi u u trên mái lều khiến nó thao thức không sao ngủ được. Khắp đi không nhớ chính xác nó đã lạc đến xứ Lang Biang bao nhiêu lâu rồi. Nó án chừng không đến 2 tháng, nhưng bao biến cố thi nhau xảy đến dồn dập khiến nó có cảm giác nó xa nhà đã rất lâu. Hàng ngày, đầu óc nó phải căng ra để đối phó với bao nhiêu là thử thách nên nó không có thì giờ để nhớ. Tình cảm dịu dàng với Mua, tình bạn chân thành và cảm động với Eme, Cây Túp, Suku, Băng Tin, Tam, Bolobala cũng giúp nó khuây khỏa rất nhiều. Đến mức có lúc, nó tưởng nó là một thằng nhóc Lang Biang chính hiệu và ý định đào thoát khỏi vùng đất lạ này nhạt nhòa dần trong tâm trí của nó. Nhưng đêm nay, nằm dây qua trở lại giữa rừng vắng, nghe hơi giá lạnh tràn vào trong lều, những tình cảm của một đứa nhóc làng Ke chợt thức dậy trong lòng khắp ly. Từ chỗ nào đó chắc là rất sâu thẳm, nó đoán thế và thấy lòng bồi hồi quá đỗi. Những vì sao trên bầu trời Lang Biang cũng chẳng khác gì những vì sao trên bầu trời làng Ke thân yêu của nó, và điều đó làm nó nhớ da diết đến những đêm nằm ngoài đồng cỏ cùng lũ bạn chờ bắt bò rầy. Khắp đi lo lắng không biết đến lúc nào thì những chuyện rắc rối này mới kết thúc để nó và Nguyên có thể trở về nhà. Nó cảm thấy buồn cười khi tự nhiên nó và Nguyên bị vướng vào một cuộc tranh chấp thực ra không liên quan gì đến tụi nó. Vậy mà tụi nó cũng không những mắc kẹt trong đó mà còn tham gia với tư cách những nhân vật chính gánh trên vai sứ mạng trọng đại của cái chiến binh giữ đền gì gì đó để trở thành đối tượng luôn luôn bị phe hắc ám săn đuổi và truy giết cho bằng được. đang dẫn dơ nghĩ ngợi, đột nhiên khắp đi có cảm giác ai đang khều chân nó. Nguyên, nó nghĩ, thằng này đánh thức mình, có chuyện gì vậy? Hay là mua? Ý nghĩ trong đầu nó lại xoay chuyển. Lần này tim đập rộn, không lẽ cô nàng rủ mình chui ra ngoài trò chuyện? Chắc cô nàng muốn bày tỏ sự hối hận về việc đã nghi ngờ mình quản gia cô ta. Nhớ đến chuyện xảy ra ở bìa rừng trưa hôm qua, khắp ly chợt điếng người. À, phải rồi, nó. Tiếng kêu trong đầu khắp ly lập tức bật ra thành tiếng, hoàn toàn không tự chủ, nghe y như tiếng còi xe lửa. Còn hơn bị một quả bom rơi trúng lều, tụi bạn nhảy bắn lên khỏi chỗ nằm, ruột gan trôi đi đâu mất. Trong ánh sáng mù mờ của bầu trời lúc tinh sương, bọn trẻ nhát thấy cánh tay ma quái của Pantalon đang vội vã trườn đi trên cỏ, thoáng chốc để chui qua dưới mép dải bạc chuồn ra ngoài. Mua nhìn khắp đi, ngồi bóp chân ở một góc, mồ hôi tuôn thành dòng trên trán, thấp thỏm hỏi. Có sao không, ca rết? Không, không sao, nhưng nó làm tôi sợ quá. Canh tù nhíu mày. Không lẽ cánh tay của Pantalon cũng biết suy nghĩ sao hả Suku? Em nghĩ là không, anh Kanto. Hiện nay có lẽ nó chỉ quậy phá linh tinh vậy thôi. Nhưng nếu được thu phục và huấn luyện, nó sẽ hành động theo yêu cầu của chủ nhân. Những tiếng ầm ầm vang lên như sấm động chung quanh ngay lập tức nhấn chìm câu nói của thằng Quắc. Ra ngoài xem, Nguyên hét lên. Bọn trẻ luống cuống chạy theo Nguyên. Ngay khi vừa ra tới bên ngoài, cả bọn điếng hồn thấy mặt đất dưới chân trung chuyển dữ dội, khiến tụi nó có cảm giác như đang đứng trên một cái bàn xoay. Người lão đảo, Nguyên vội vã ngồi bệt xuống đất. Cái gì vậy nè? Không lẽ là phe hắc ám? Không phải đâu, đó là con. Là con khỉ gì? Con Satara đang ngáp. Giọng Suku cất lên đâu đó giữa những tiếng ầm ĩ mỗi lúc một lớn. Nguyên trẻ lên. Không lẽ khu rừng trước mặt là khu rừng tiên tri sao? Không ai đáp lời Nguyên, kể cả Suku, vì ngay lúc đó mặt đất có vẻ nghiêng đi và bắt đầu sụp từng mảng lớn. Trước nguy cơ trùng trùng, bọn trẻ tự động nắm tay nhau thành một chuỗi và lăn đi theo một hướng nào đó, đau đớn và tuyệt vọng. Tụi nó lăn như vậy một hồi lâu, trông như những bao tải bị lốc cuốn, buông tay ra lúc nào không hay và chỉ dừng lại khi không còn chỗ nào để lăn nữa. Tụi nó va phải một thứ gì đó rắn đanh và lạnh ngắt mà mãi một lúc sau, khi đã hoàn hồn và cài nhắc đứng dậy, tụi nó mới biết là một vách đá. Có lẽ chưa bao giờ bọn khắp ly bị ê ẩm tan thương như lúc này, quần áo te tua, đầu cổ và chân tay trầy trụa, mặt sưng dù, môi vêo lên, thậm chí thằng cây túp đập mặt vào đâu đó gãy mất một cái răng cửa, khiến nó dở khóc dở cười khi nhìn nhỏ Mua. Nhưng có lẽ cảm giác được sống sót sau cơn địa chấn kinh hoàng khiến tụi nó không thực sự cảm thấy ê chề lắm. Bây giờ thì cả bọn biết mình đang rơi vào một thung lũng được dây bọc bởi rất nhiều núi đá. Nguyên đảo mắt nhìn quanh, hồi hộp ngắm nghía các vách đá bò chi chít những dây leo và bám đầy rêu, lưu cửu, khiến khung cảnh phản phất một màu xanh đen âm u, buồn rầu và quyền bí. Nhờ cơn động đất vừa rồi, chúng ta đã lăn qua khỏi khu rừng tiên tri, Suku thông báo. Dựt rừng theo kiểu này nhanh thì có nhanh, nhưng mà thiệt tình, anh không có khoái chút nào hết đó Suku. Ê, xem con khỉ của Suku làm gì kìa. Ở cách đó một quãng, con cha cha đang nhảy nhót quanh một phiến đá vuông vức, miệng kêu chí chóe như phát hiện được điều gì lý thú. Trông nó có vẻ không hề hấn gì sau cơn động đất vừa rồi. Các bọn tò mò bước lại và cả đống cặp mắt cùng trố lên khi nhìn thấy rải rác trên phiến đá những chiếc lá tròn màu đỏ lớn bằng bàn tay. Những chiếc lá tiên tri, Suku treo lên. Cây túp tính nhảy lên, nhưng sực nhớ đang bị trật chân nên chỉ lúc lắc vai và hung la lớn. Đúng 10 chiếc lá luôn, Suku, lạ quá. Trong thoáng mắt, bọn trẻ bu quanh tảng đá, mỗi đứa nhanh nhẹn nhặt một chiếc lá, háo hức tóm lấy tương lai của mình và tò mò trố mắt dòm. Quả nhiên, đó là những chiếc lá tiên tri, trên mỗi chiếc đều có chữ. Khắp ly là đứa trùng mình đầu tiên khi mắt nó bắt gặp dòng chữ khủng khiếp. Trong bọn ngươi, có kẻ sẽ chết trước khi đến được núi lưng chừng. Tóc gáy dựng đứng, nó hốt hoảng quay sang Mua, tính hỏi Mua đọc thấy gì trong chiếc lá, nhưng rồi nó thấy không cần hỏi nữa. Bàn tay Mua đang run bần bật, chiếc lá rơi xuống chân, mắt cô bé đờ ra như thất thần. Ở bên cạnh, miệng thằng Tam há hốc, băng tin có vẻ đang lên cơn co giật, ê mê nhắm nghiền mắt như đang lim dim cầu nguyện. Và những đứa khác, nếu không giống một trong ba tư thế đó, thì chỉ vì tụi nó giống cả ba tư thế cùng một lúc. Ghê quá, em sợ quá anh ca rắc. Nguyên nhíu mày. Đây có đúng là chiếc lá tiên tri không, Suku? Đúng là nó rồi, anh ca rắc. Nếu không, làm sao nó biết chúng ta đi đến núi lưng chừng? nhưng không lẽ nó nói gì cũng đúng. Em chưa từng nghe chuyện chiếc lá tiên tri nói sai bao giờ. Lời xác nhận của Suku quét lên mặt cả bọn một lớp sơn trắng đến mức không đứa nào dám nhìn thẳng vào mặt đứa nào. Kể từ lúc đó, bầu không khí chung quanh bọn khắp đi trở nên nặng nề và ám đạm hơn bao giờ hết. Đã thấy, cái chỗ mà tụi nó đang đứng khung cảnh nom đơn điệu khủng khiếp và cảm giác mà những vách đá gây nên là sự cô độc và phiền muộn đến nao lòng. Tụi nó như bị cảnh vật gieo vào đầu cái ý nghĩ rằng tụi nó đang ở một nơi vô cùng xa xôi, hoàn toàn tách biệt với mọi người, nơi sự sống có vẻ từ lâu lắm rồi đã bị cả thế giới lãng quên. Đây là đâu? Chúng ta đây. Suku trả lời mua bằng một câu lệnh, cố tin rằng sự quyết đoán trong lúc này cần thiết hơn bất kỳ một sự giải thích nào. Các bọn lặng lẽ và máy móc đi theo Suku tiến về vách đá phía tây phải, đi trùng mình đặt chân lên một lối đi nhỏ treo leo, cảm thấy không khí chứa đựng một điều gì đó trờn trợn như là sự chết chóc. Nhất là lúc này, đầu óc đứa nào cũng bị ám ảnh bởi lời tiên tri trùng trợn của những chiếc lá đỏ. Suku cứ làm thinh đi miết, có vẻ như nó cố đi thật nhanh, mặc dù bước nhanh trên con đường mấp mô như vậy thiệt là khó. Nhưng Suku vẫn lầm lì dấn bước như sợ phải tụt lại và nghe một thắc mắc mà nó không trả lời được hoặc không muốn trả lời. Gió trong thung lũng quất tràn trạc trên lưng tụi nó, làm lay động những đám dây leo lòa xòa trên vách đá, tạo nên những âm thanh đều đều như phát ra từ một cỗ máy xay thóc khổng lồ. Mặt trời lên cao dần, nắng bắt đầu bỏng rát trên vai và hơi nóng tỏa ra từ các vách đá càng lúc càng hầm hập. Cây túp chùi mồ hôi trên trán lào bào. Sắp qua khỏi chỗ chết tiệt này chưa Suku? Sắp rồi. Con đường nhỏ cuối cùng cũng kết thúc, nhưng để mở ra một con đường khác vẫn loanh quanh trong thung lũng. Hai bên vẫn là những vách đá khô khốc và đen xì. Sự thật đó khiến Suku méo xệch miệng, còn những đứa nóng nảy như Khắp Ly hay Cây Túp phải khó nhọc hết sức để đừng phun ra một tiếng chửi bậy trước mặt tụi con gái. Sự mệt mỏi và chán nản in rõ trên mặt bọn trẻ. Có thể đây là con đường dẫn chúng ta ra khỏi chốn này. Hy vọng lần này mày nói đúng đó Suku. Nếu Bồ Lột Đà La đánh mắt sang Cây Túp, thấy thằng Quắc vừa ú ớ vừa sợ sệt, chỉ tay ra phía trước, liền ngước nhìn. Trời ơi, trùm hắc ám và ba ly bia. Trút đằng xa, bên tay phải, chỗ con đường gấp khúc quanh một mô đá nhọn, chìa ra từ vách núi, quả thực có hai người đang đứng quay mặt về phía bọn trẻ. Cả hai đứng im, dáng như chờ đợi. Chiếc bóng bất động của họ in lên nền trời đầy đe dọa. Bọn Khắp Ly không nhìn rõ diện mạo hay cách ăn mặc của hai người này do khoảng cách quá xa, nhưng tụi nó thấy không có lý do gì để không tin vào cảm giác của Bolobala. Nếu Trùm Bastu và Balibia chẳng ở chỗ này thì tụi mình Pantalong là cái chắc. Khắp Ly mặt tái nhợt. Trong khi tụi bạn đợi người ra vì khiếp hãi và vì không biết phải làm gì trước tình huống bất ngờ này, Suku một tay giữ chặt con Cha Cha đang cố giãy ra, tay kia lật đật thọc vào túi áo mò mẫm. Khắp Ly hồi hộp dán mắt vào thằng Quắc, thấy nó lôi ra một chiếc gương tròn giống như thứ gương bọn con gái làng Ke vẫn bỏ trong bóp để chốc chốc lôi ra soi mặt. Suku giơ chiếc gương lên, quay lòng vòng bốn phía, mắt nhìn chăm chăm vào đó. Bọn trẻ đầu quay mòng mòng theo từng động tác kỳ quái của Suku, không hiểu nó định giở trò gì. Cái gì trong đó vậy hả Suku? Khắp Ly hỏi. Không có gì ở trọng hết anh ca rết. Vậy chứ... À, em định quan sát xem đại phù thủy Băng Xua có ở quanh đây hay không chứ gì. Ờ, nhưng không thấy ngài đâu hết. Vô ích thôi Suku, đâu phải thứ gương lôm côm nào cũng phản chiếu được hình ảnh bà của chị. Băng tin rầu rĩ. Dù sao thì bà của chị cũng không có ở đây đâu, nếu có chị nghĩ bà đã báo cho chúng ta biết rồi. Nguyên lại nơm nớp nhìn về phía trước, ngạc nhiên thấy Trùm Bastu và tả hộ pháp Balibia vẫn không nhúc nhích, có vẻ như họ biết chắc thế nào bọn Khắp Ly cũng phải đi qua gần đá họ đứng. Làm sao bây giờ anh ca rắc? Nguyên vẫn dán mắt vào hai bóng người trước mặt. Thoạt đầu lời tiên tri của những chiếc lá đỏ lẩn dẩn trong tâm trí nó khiến nó hoảng sợ và lo lắng tột độ. Nhưng chốc sau, lòng nó lại dậy lên mối băn khoăn. Cuối cùng, nó bắt gặp mình đang đối diện với cảm giác giống như là nghi ngờ. Sao Trùm Bastu và Balibia lại đứng bất động như thế, thậm chí không thốt một tiếng nào, nhất là khi họ biết là bọn mình đã trông thấy họ. Mắt vẫn không rời hai bóng người bên gành đá, Nguyên khẽ nhíu mày và bất thần rảo bước xông lên trước. Suku sửng sốt khi thấy Nguyên vượt qua mình. Chưa kịp nói gì đã nghe Nguyên hừ giọng. Cứ đi theo anh Suku. Anh ca rắc. Không sao đâu Amy. Khoảng cách giữa hai bọn trẻ và hai tay tổ hắc ám dần dần được rút ngắn, đến khi đã có thể trông rõ từng người, các bọn bỗng cảm thấy ngờ ngợ. xét hình dáng bề ngoài, họ không có dễ gì là Trùm Bastu và Balibia. Ít nhất, Trùm Bastu bao giờ cũng che mặt và Balibia bao giờ cũng trọc đầu. Nhưng hai người đang chặn đường tụi nó lại không có chút gì giống như thế. Tuy nhiên, điều làm Nguyên cảm thấy ngờ vực nhất là tư thế của họ. Chắc giống như người đang đi, một chân đưa ra đằng trước, chân kia dậm nhấc lên. Động tác hai tay cũng thế, nhưng họ lại không động đậy, y như hai pho tượng được tạc rất sống động. Một ý nghĩa vụt qua đầu khiến Nguyên nghe gai ốc sợn khắp người, và không nén được, nó hả họng ré lên. Gì vậy anh ca rắc? Những đứa khác cũng sạm hẳn mặt, trố mắt nhìn Nguyên, lòng đầy khiếp sợ. Chưa bao giờ tụi nó thấy Nguyên lộ vẻ mặt kinh hoàng như vậy. Tiếng thét lồng lộng kia nếu phát ra từ Nguyên khắp đi, có lẽ sẽ khiến tụi nó đỡ nhốn nháo hơn. Thét một tràng vẫn chưa xả hết cơn sợ, Nguyên đưa tay vuốt ngực, vừa thở hổn hển vừa nhấn nhác quay sang Suku. Có phải chúng ta đang ở thung lũng Lemo không? Thung lũng Lemo, cái từ ghê trận đó vừa rời khỏi đôi môi Nguyên, ngay lập tức biến thành một cơn bão sợ hãi. Bọn trẻ như bị sự hoảng loạn nhấn chìm, cả đống cái miệng thét lên be be. Khắp đi cũng không khá hơn, cơ thể nó gào lên hải hùng, đầy kích động. Từ nãy, trong thâm tâm, Suku đã lờ mờ đoán ra chỗ tụi nó vừa rơi vào chính là thung lũng Lemo, sau quyệt của sứ giả thứ hai, Basil. Nhưng nó cho rằng, nói điều đó ra thật chẳng hay ho gì khi mà tụi bạn nó chưa kịp hoàn hồn sau trận động đất vừa rồi. Bây giờ thì Suku chẳng có lý do gì để giấu giếm nữa. Thung lũng Lemo, đúng vậy anh Karak. Như vậy, đằng kia chính là hai tượng đá phải không Suku? Suku không trả lời, nhưng vẻ mặt tiêu nghĩa của nó còn hùng hùng hơn một lời xác nhận. Tam nhìn thằng quắc, nghe cây cây nơi mũi, bất thần nó hét lên. Tôi phải đi tìm ba tôi. Tam, đằng nào tụi tao cũng tìm cách cứu ba của mày mà. Đúng là vậy đó Tam, nếu không tôi đã chẳng đi theo bạn đến đây làm gì. Giọng nói của Bolo Bala cất lên, dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. Tam đờ đẫn khép mắt lại, và trong tâm trạng rối bời, cả bọn nhìn trừng trừng vào đôi môi nhợt nhạt của nó, nghiêng tai qua một bên, sửng sốt lắng nghe những câu thơ kỳ quặc của một thi sĩ kỳ quặc đang lẩm nhẩm cất lên. Nhắm mắt, quay đầu, nếu muốn sống lâu, quay đầu, nhắm mắt. Vượt qua hai pho tượng ở khúc ngoặt, bọn trẻ thận trọng tiến về phía trước, hoang mang và sợ sệt. Nhà phát minh Suku móc túi phát cho mỗi đứa một cặp kiến đeo mắt gọng tròn. Trong kiến không biết làm bằng chất liệu gì, có màu xanh nõn chuối, sờ tay vào thấy mềm mềm như sờ lên bong bóng cá. Đeo kính này lên, chúng ta có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của con Basilisk mà không sao hết. Chắc không đó. Nếu không tin tưởng vào phát minh của tao, thầy nơi trăng long đâu có để cho tụi mình mò tới chỗ này. Mùa lúc lắc. Nhưng mà sau đó thì sao Suku, chúng ta đối phó với con Basilisk bằng cách nào? Tất cả tập trung đánh vào đôi mắt của nó. Khi con Basilisk bị mù, chúng ta sẽ triệt hạ nó dễ dàng. Cầm mắt kiến trên tay, bọn trẻ tư tỉnh lên được một chút. Kanto đi sau cùng, vì còn phải dìu thằng Tam lúc này vẫn còn mê man. Tam quyết đến thung lũng Lemo để cứu ba nó, nhưng đến đây rồi thì nó hoàn toàn bị sốc. Bọn khắp ly lại vượt qua hai pho tượng khác trên đường đi, một nam và một nữ, chắc là một cặp vợ chồng. Chốc sau lại bắt gặp hai pho tượng giống nhau đến mức có thể tin đó là hai anh em sinh đôi. Emê run run hỏi, cổ họng khô rang. Không lẽ những người này không biết đây là thung lũng Lemo sao anh Karak? Họ biết Emê, tay người nào cũng cầm roi phép, gậy phép hay quạt phép, chứng tỏ họ đến đây để chiến đấu. Tiếc là họ chưa kịp làm gì đã bị ánh mắt của con Basilisk biến thành tượng đá. Có lẽ họ cũng như chúng ta, đến đây để cứu người thân. Con đường đột ngột dốc xuống và hoàn toàn không thể tin được. Trước mắt bọn trẻ thình lình mở ra một khung cảnh hoàn toàn tương phản với vẻ khô khốc, âm u bên ngoài. Nhưng bọn khắp ly vừa thở ra nhẹ nhõm đã vội trùng mình hít hơi vào. Tụi nó nhanh chóng nhận ra sự chết chóc mai phục trong bức tranh tươi tắn kia khi nhắc thấy vô số tượng đá trải rác trong vườn. Cảnh quan kỳ dị trước mắt khiến bọn trẻ không rét mà run. Tụi con gái như Eme, Mua, Bolobala và Bantin lật đật đưa tay ôm lấy đầu như để khỏi bị sự khiếp đảm nghiền nát. Khắp ly và cây tức cố miếm chặt môi, hy vọng làm vậy rằng sẽ không da vào nhau. Nguyên quay sang Bolobala. Đây có lẽ là khu vườn tượng ba em đã nói. Có lẽ có ba anh Tam trong đó. Nguyên ngoái đầu nhìn qua vai, ra hiệu cho Bolobala im lặng bằng cách đưa một ngón tay lên miệng xuýt khẽ khi thoáng thấy Tam từ từ mở mắt và nhấc đầu lên khỏi vai Kanto. Trước sự chăm chú của tụi bạn, Tam giáo giác nhìn quanh, ánh sáng dần dần trở về trong mắt nó, môi mấp máy. Ba tôi, các bạn có thấy ba tôi? Một tiếng sầu soạt vang lên rất khẽ ngay sau lưng Kanto khiến cả bọn giật bắn. Chưa đứa nào kịp quay nhìn, Suku đã ré lên bằng giọng vô cùng rùng rợn. Coi chừng, đeo kiến vào, lẹ lên! Chuyện xứ Lang Bian, tập 3, chủ nhân núi lưng chừng. Chương 15, sứ giả thứ hai. Như một đàn hươu cố thoát khỏi nạn cháy rừng, bọn khắp ly ba chân bốn cẳng phóng dèo dèo về phía trước, đầu óc tê dại, bất chấp mặt đường mấp mô, quên cả trước mặt tụi nó là khu vườn tượng đáng sợ. Vừa chạy vừa vội vã trồng kiến vô mắt, như thể chậm một giây thì cái chết sẽ sập xuống đầu. Suku không thét bảo tụi bạn chạy, nhưng khi thấy tất cả hoảng loạn phóng đi, nó cũng quýnh quýu đeo kiến vô, rồi co giò chạy theo. Anh Tam, kiến của anh nè! Nó lôi cái kiến trong túi ra ném về phía Tam. Tam quay lại, vừa chộp được cái kiến đã dấp chân vào mô đá ngã dúi dụi, khắp đi chạy phía sau, dướng chân vào Tam cũng ngã lăn theo. Suku đánh dội mắt ra sau, hãi hùng khi thấy một con rắn lớn, toàn thân vàng khè, đập cánh như chim, ngó thiệt là quái đản, đang dùng vút phóng tới, quyết liệt và hung hãn. Chiếc họng đỏ như máu đang há rộng và cặp mắt trên trán nó, ngay dưới cái màu đỏ tươi như màu gà, chiếu ra những tia sáng trắng như bắn ra từ mỏ hàng. Mặc dù đã đeo cặp kiến chống quá đá, Suku vẫn thấy ruột gan mình đang bị sự sợ hãi tóm lấy và xoắn mạnh, đau đến ngất xỉu. Nó không dám nhìn con Basilisk, nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía Tam và Khắp Ly, cuốn quýt đỡ hai bạn dậy. Nhưng dường như mọi cố gắng đã trở nên quá muộn. Khắp Ly vừa lồm cồm bò lên, chưa kịp dậm chân đã nghe phập một tiếng, bắp đùi nhói lên như bị một chiếc dùi nóng đâm vào, bỗng rát lại ngã lăn ra. Suku chỉ tay vào con Basilisk, quýnh quýu hét vang, lưỡi quýu lại. Giơ tay lên! Quên, bất di bất dịch. Suku bị cả hai câu thần chú của mình cùng lúc đánh trúng, hai tay giơ cao khỏi đầu, đôi chân quá thành hai khúc cây, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo và miệng vẫn nói được. Anh Tam, đeo kiến vào ngay! Như một cái máy, Tam vội đưa kiến đeo lên mắt. Thấy cái kiến trong tay chỉ có một tròng, nó sửng sốt liếng mắt xuống, điếng hồn phát giác đó là chiếc kiến tròn soi mặt, chứ không phải là kiến đeo mắt. Đeo đi! Suku hét giật. Nghe Suku hét, Tam lại luống cuống đưa kiến lên, chỉ để che mặt. Hoàn toàn theo bản năng, mắt nhắm tịt, phản xạ của người không đủ can đảm nhìn thẳng vào lưỡi hái của tử thần. Tam đứng trơ ra đó, không thấy gì, không nghĩ gì, thật sự thì muốn nghĩ cũng không được. Những ý nghĩ đã bị sự bấn loạn dắt hết khỏi đầu óc của nó rồi, Tam chỉ đứng chờ chết. Suku thì nghĩ Tam đã chết rồi, hoặc cũng đã quá đá rồi, thằng bạn nó hoàn toàn bất động. Nhưng rồi nó ngạc nhiên thấy Tam khẽ nhúc nhích, thoạt đầu là hai cánh tay, rồi hai cẳng chân, rồi đến vai và cổ, cuối cùng hé hé mắt ra. Trước mặt Tam, con Basilisk vẫn cất cao đầu, cánh xòe ra, miệng há rộng, bày những chiếc răng nhọn quắc, nhưng không hiểu sao không mổ xuống. Tư thế đe dọa của con rắn khiến Tam vừa nhìn thấy đã lại nhắm nghiền mắt, cảm thấy xương sống trôi đầu mất, chỉ muốn sầm xuống. Đứng ở một góc nghiêng, lại xa hơn, tính mạng không nguy hiểm, Suku bình tĩnh hơn Tam. Nó thấy rõ ràng con Basilisk đã thình lình trơ ra, cứng đờ một cách kỳ lạ, rất giống một gốc bonsai được uốn éo. Điều đó khiến miệng nó há ra, và nếu không cố mấp mấy môi để lấy cảm giác, rất có thể quai hàm nó cũng y chang quai hàm con Basilisk. Lúc Suku hét bảo thằng Tam đeo kiến vào, bọn nguyên ê mê lập tức phát giác ra Suku, Khắp Đi và Tam rớt lại phía sau. Chúng quýnh quán quay lại, càng hoảng dí hơn khi thấy con Basilisk quăng mình tới trong khi Tam và Khắp Đi đã ngã. Rồi một cú mổ, rồi con Basilisk thốt nhiên treo mình lơ lửng trên không. Tụi nó chứng kiến tất cả những chuyện nghẹt thở đó như trong một cuốn phim được chiếu với tốc độ nhanh, cảm xúc không theo kịp, chính xác hơn là cảm xúc hoàn toàn tê liệt. Vừa tới nơi, Nguyên, Mua và cái túp cuốn cuộn đâm bổ xuống chỗ Khắp Đi, không kể gì đến con Basilisk có thể thức dậy bất kỳ lúc nào. Cá rết! Khắp Đi không trả lời, vẫn nằm sắp mặt xuống con đường, như đã ngất đi. Mặt méo đi vì lo lắng, Nguyên và Kanto lóng ngóng lật ngửa Khắp Ly dậy và đỡ nó ngồi lên. Cây túp nhảy tưng tưng bên cạnh, mắt dán chặt vào ông anh đang mê man, rối rít lặp đi lặp lại. Nước mắt trên mặt tụi con gái đã bắt đầu chảy quanh. Tỉnh lại đi Gareth! Thằng Tam đã ra khỏi cơn hoảng hốt, bần thần cúi xuống, giọng bồn chồn. Bây giờ phải làm sao đây? Như nghe thấy Tam, Khắp Ly khẽ cười quậy. Tụi mình còn sống hết hả? Anh Gareth tỉnh lại rồi! không biết sao tự nhiên cái con Basilisk nó lại trơ ra như con rắn bằng gỗ. Bọn trẻ ngước nhìn con Basilisk vẫn đang chương mình bất động trên không. Kỳ lạ thiệt, Tam chắc lưỡi, đáng lẽ ta phải trơ ra mới đúng. Nó chìa chiếc gương soi trong tay ra, mặt nhăn như bị. Tụi mày coi nè, đang lúc thập tử nhất sinh mà thằng Suku lại đưa lộn cho tao cái kiến này, có chết không chứ? À, em hiểu rồi, con Basilisk đã bị quá đá, nó đã tiêu tùng. Nó quá đá hả? Đúng vậy anh Tam, khi nãy lúc con Basilisk phóng tới, em thấy anh đưa cái kiến này lên che mặt đúng không? Và anh đã quay mặt kiến ra ngoài. Chắc chắn là vậy rồi, con Basilisk đã nhìn vào gương và bị chính ánh mắt của mình trong gương làm cho quá đá. Băng tin ngẩn ngơ. Có nghĩa con Basilisk bị quá đá là do chính nó đã nhìn vào mắt nó? Đúng là vậy đó chị. Không đứa nào nghĩ cuộc đối đầu với con Basilisk lại kết thúc theo cái kiểu không giống ai như vậy. Tụi Ê Mê chưa kịp tung ra câu thần chú nào thì con rắn đã banh ta lùng. Mày thiệt tình, Kanto chép miệng, Tam ngó quanh. Nhưng còn sứ giả thứ hai của trùm hắc ám, không lẽ hắn không hay biết con Basilisk đã bị ngẫm? Ờ ha, cây tấp nói, chúng ta còn chưa chạm trán với Basil. Ê, nhìn con Basilisk kìa. Tiếng bồ lô ba la vang lên đầy sửng sốt. Con Basilisk trước mặt đang động đậy, khiến cả đống cẳng chân rung bắn. Không lẽ nó không bị tác động bởi ánh mắt chết chóc của chính nó như Suku suy luận? Nguyên thấp thỏm nghĩ, đầu nhẩm lại mấy câu thần chú chiến đấu thầy Hai Phai đã dạy, hoàn toàn thiếu tự tin. Trước vẻ mặt căng thẳng của bọn trẻ, con Basilisk không ngừng biến đổi. Nó ngắn dần lại từng nấc một, lớp da nứt ra từng mảng rộn lả tả. Ở trên đầu, cái màu hóa thành những lọn tóc xanh, cặp cánh biến thành hai tay, còn chỗ lẽ ra là cái đuôi bây giờ đột nhiên xuất hiện hai cẳng chân. Cái quái gì thế này? Nguyên nhìn chằm chằm vào sự biến dạng kỳ dị của con rắn hoang mang nhổ bụng. Trong nháy mắt, không còn con Basilisk nữa, thay vào đó là một mụ già da dẻ nhăn nheo, cặp mắt ti hí với sống mũi gồ cao đang đứng trong tư thế chồm người lên như định phóng tới. Mụ chính là Ba Siêu, Suku nhẹ thở ra. Tam há hốc, sứ giả thứ hai của trùm hắc ám đây ư? Nguyên gật đầu. Mụ không nuôi con Basilisk nào hết ta mà, con Basilisk tác quái tác quái lâu nay là do chính mụ quá ra. Suku rùng mình. Ba Siêu là một trong rất ít các siêu phù thủy có khả năng quá thú, thiệt không ngờ. Chào các con. Tiếng một người đàn ông vọng tới từ rất gần. Con quái vật kinh tởm kia đã chết ngắt rồi có phải không? Bọn trẻ giật mình quay lại, thấy hai người đàn ông đang tiến về phía tụi nó. Giật mình thêm cái nữa khi nhận ra đó chính là hai pho tượng anh em sinh đôi tụi nó nhìn thấy khi nãy trên đường đi. Đừng có trố mắt lên như vậy, không lẽ tụi con không biết khi con Basilisk tiêu đời, những nạn nhân của nó sẽ trở lại bình thường sao? Đúng là như vậy đó. Một cặp vợ chồng đi tới. Chúng ta đã đóng băng bao nhiêu năm nay rồi, tưởng không thể nào quay lại thế giới này nữa chứ. Người chồng quẹt tay lên pho tượng đá của Basil. Ta biết mụ từ thời còn đi học. Có thể nói mụ là một phù thủy thiên tài, nhưng bản chất mụ nham hiểm, rắn rết, luôn luôn bị cái ác mê hoặc. Chính trùm hắc ám cũng kiêng nể mụ mấy phần đó. Chung quanh chỗ bọn trẻ chẳng mấy chốc đã đầy nhóc người. Những nạn nhân của sứ giả Basil hồi sinh cùng một lúc từ khu vườn tượng và từ vô số các lối đi, các ngóc ngách, các hẻm khuất của thung lũng Laymo rộng lớn. Tất cả bọn họ nhanh chóng đổ ra, và trẻ trai gái tất cả cùng gào thét, hò reo, ríu rít kêu gọi. Tay bắt mặt mừng, náo động cả một góc trời. Giữa vô vàn tiếng hỏi han trầm trồ, chen lẫn tiếng chửi rủa và kể tội Basil, tóm lại là trong cái cảnh nhí nhố ồn ào đinh tai nhức óc đó, không đứa nào trong bọn nhìn thấy thằng Tam lẻn đi. Chỉ đến khi nó dẹt đám đông và xuất hiện với vẻ mặt tươi rói rói bên cạnh một người đàn ông mặt mày thanh tú và xanh xao giống hệt nó, tụi bạn mới biết nó đi tìm ba của nó. Đây là ba của tôi. Tôi không biết nói gì để cảm ơn. Kanto cúi đầu chào ba thằng Tam, rồi quay sang mỉm cười. Mày lớn tầm ngông rồi Tam, nín đi. Bolobala đặt tay lên tay Tam. Chúc mừng bạn, đúng ra thì chính tôi phải cảm ơn bạn vì những ngày qua. Ba thằng Tam trìu mến, giọng trưng trưng. Bác và những người ở đây có lẽ không tìm thấy từ ngữ nào đủ đẹp đẽ để diễn tả sự cảm kích to lớn trong lòng mình. Tụi con đã làm được một chuyện vĩ đại hơn bất kỳ chuyện vĩ đại nào từ trước tới nay, phải nói là một chuyện không thể tin được. Ba thằng Tam có lẽ là một người nói nhiều, càng xúc động càng hăng nói, có vẻ như ông sẽ tiếp tục thao thao đến đứt hơi chỉ để diễn tả cái điều mà người khác chỉ nói gọn gàng trong hai tiếng cảm ơn. Uy, bạn con bị sao vậy hả Tam? Bọn trẻ lập tức cúi xuống khắp ly. Bây giờ tụi nó mới thấy bạn mình mặt mày nhợt ra như xác chết, mắt khép lại, còn Suku đang hí quấy hút nọc rắn chỗ bắp đùi thằng này bằng một cái túi lông cừu, với con cha cha đang thập thò nghi ngó sau lưng. Bạn con bị con Basilisk mổ trúng. Ôi trời ơi! Theo như ba biết, nọc của con Basilisk thuộc loại cực độc, thậm chí độc nhất trong các loại độc. Là sao hả ba? Không lẽ... Con rắn này hiếm khi sử dụng đến nọc của mình. Ánh mắt của nó quá đủ để đem sự hủy diệt tới rồi. Nhưng xưa nay những ai chẳng may bị nó mổ trúng sẽ không sống quá một ngày. Không còn cách nào cứu chữa hả ba? Có lẽ không có cách nào. Emily liếc nhìn khắp ly, mếu máo nói. Mình nhớ rồi Tam, năm ngoái lúc học môn độc dược, tụi mình nghe cô Kemly Trinh nói trên đời có ba loại độc không có thuốc giải. Em cũng nhớ rồi chị Emily. Băng tin sụt xịt. Đó là quả của cây hiến sinh, giống do quan hồn của các ma cà rồng bị xử tử hóa thành. Nọc độc chứa trong móng của con rồng Ouroboros đang canh giữ những quả táo vàng trên núi lưng chừng và nọc độc của loài rắn này. Suku! Nguyên đỡ lưng khắp ly, chợt nhớ ra, ngẩn nhìn thằng Quắc. Em có đọc qua sách y tông bao giờ chưa? Có, anh ca rết, nhưng ngay cả những trang đen vốn hướng dẫn cách chữa bệnh bằng phép quỷ thân cũng không đề cập đến trường hợp này. Suku thở hắt một cái rồi lại câm nín chà túi lông cừu lên vết thương của khắp ly. Ngồi đằng sau Amy, ngồi trông như kẻ thất thần, nó không khóc nhưng mắt nhìn chầm chầm vào một điểm vô hình nào đó trước mặt, luôn mồm lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Chỉ khi Suku reo lên, anh Gareth tỉnh rồi, nó mới choàng tỉnh, quay phắt lại và gần như đổ ập lên người Amy, rối rít, Gareth, Gareth. Khắp ly từ từ mở mắt trong vòng tay của Nguyên. Mọi thứ trước mắt nó lúc này chập chờn như trong một giấc mơ. Phải định thần một lúc, khắp ly mới lờ mờ nhận ra những gương mặt thân quen. Hình ảnh đầu tiên đập vô mắt nó là hai bím tóc của Mua. Khắp ly nở một nụ cười héo hắt. Cây túp chụp tay của khắp ly. Anh ca rết, em nè. Cây túp, anh thấy trong người sao rồi? Ruột gan và trái tim anh đang nóng như lửa. Ê mê à, tất cả sắp cháy thành than rồi. Không, không, cả rết. Mùa rẽ lên. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn hết. Tôi biết tôi sắp chết mà. Chiếc lá tiên tri đã nói rồi. Chiếc lá tiên tri nói sai rồi. Nó nói sai rồi. Cứ mỗi câu, Mùa đấm một cái. Nhưng em mê vẫn thừa người ra như không hề thấy đau, thậm chí không hề hay biết. Nó không sai đâu Mùa. Tôi không phải là người bạo dạn. Nhưng Mua yên tâm, tôi không sợ chết. Trước đây thì tôi có sợ, nhưng lúc này thì không sợ nữa. Tôi cũng không hối hận. Bạn biết, tôi ghét phe hắc ám mà, Mua. Khắp ly lại thở dốc, có thể thấy ngực nó nhô lên hợp xuống gấp gáp và nặng nhọc. Mua rơm rớm. Bạn nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều nữa. Khắp ly hít vô một hơi, tay khẽ phát một cử chỉ mơ hồ. Tôi phải nói Mua à, không còn kịp nữa rồi. Tôi muốn nói là tôi tiếc có mỗi một điều là đã không đưa Mua đi thăm làng Ke. Bạn nói gì vậy ca rết? Làng Ke nào? Làng Ke là quê tôi, làng Ke nghèo nàn nhưng xinh đẹp. Mua, ở đó tôi có ông bà, ba mẹ, thầy giáo và rất nhiều bạn bè. Có vườn rau, có lũy tre, có sông và suối nữa. Khắp ly nói đều đều và đứt quãng, nhưng cả bọn đều nghe rõ, và dĩ nhiên trừ Nguyên ra, không đứa nào hiểu nó nói gì. Nguyên ngước bộ mặt buồn bã nhìn tụi bạn, chép miệng nói, cà rết mê sản rồi. Còn mày nữa, Nguyên, tao nghĩ cuối cùng, mày và các bạn cũng sẽ chiến thắng được trùm Bastu, đem lại yên bình cho xứ Lanbian. Mày biết lúc này, tao đang nhớ gì không? Tao đang nhớ gia viết ngôi nhà của tao. Tao nhớ từng bụi cây, từng viên gạch. Tao nhớ từng đồ vật trong nhà, Nguyên à. Tao biết mẹ tao cất thức ăn gì ở đâu. Tao còn biết ba tao giấu cây roi ở chỗ nào. Tao biết, nhưng tao không cần phải luyện đi. Cần gì luyện cây roi phải không Nguyên? Hễ ba tao cầm cây roi lên là tao chạy. Tao chạy qua trốn bên nhà mày. Đang nói, khắp đi bỗng thốt lên một tiếng gì như tiếng nứt. Ngực đột ngột xẹp đi, tụi bạn đều thấy nó cố nhướng mắt lên mà không được, miệng phều phào. Tao chết rồi, mày nhớ đem xác tao về làng Ke nha Nguyên. Tao hứa mà. không rõ có nghe thấy lời hứa của bạn hay không, mà trên đôi môi Khắp Ly phảng phất một nụ cười mơ hồ, có lẽ là nụ cười cuối cùng Khắp Ly dành cho đám bạn thân yêu của nó. Sau khoảnh khắc đó, nó bất thần gục hẳn đầu xuống, cầm tay lên ngực, và ở tư thế đó, nó lặng lẽ đi vào thế giới mà nó chưa biết, nhưng chắc chắn là rất âm u, lạnh lẽo. Gareth! Mua nhào hẳn xuống, hai tay bưng lấy mặt Khắp Ly khóc nức. Nhưng nghe pháo hiệu, các bọn lăn ra khóc như mưa. Những cõi lòng dậy sống nhưng cố nén, bây giờ như bị dở đê, hòa ra thảm thiết và tức tưởi. Ngay cả Nguyên, đứa cứng rắn và giỏi kềm chế nhất trong bọn, cũng như kẻ mất hồn, nó ôm chặt xác Khắp Ly, cắn môi bật máu, cố nuốt tiếng khóc vào ngực. Nhưng như thế nó càng có vẻ như sắp ngất đi. Ở tảng đá xa xa, con Cha Cha ngồi thu lưu một đống, không nhảy nhót, cũng không khọt khẹt, trông nó như một con khỉ đá. Đám đông lúc này bu đông nghẹt chung quanh bọn trẻ. Họ đứng vòng trong vòng ngoài, tò mò hỏi ba thằng Tam chuyện gì xảy ra. Và khi nghe ông giải thích, những bộ mặt liền thủng ra. Có thể đọc thấy tâm trạng của họ qua vẻ xúc động bùi ngùi. Có không ít siêu phù thủy trong số họ, nhưng khi nghĩ đến nọc độc của con Basilisk, mặt ai nấy bất giác xe lại. Trên cái nền của những tiếng rì rầm bàn tán nghe giống như một điệu nhạc tan đơn điệu và ảo não. Nguyên vẫn gục đầu trên xác bạn, trông nó lúc này rất giống một cái xác chết, dài thõng xuống, lưng cong vòng và những nét nhào trên mặt nó hằn sâu đến mức tưởng như có thể sợ được. Những đứa bạn nó cũng có vẻ không tha thiết gì đến cuộc hành trình gian dở. Cái chết bất ngờ của Khắp Ly khiến tụi nó đột ngột cảm thấy chuyến đi như mất hết ý nghĩa, thậm chí cuộc sống cũng trở nên trống vắng và cực kỳ tẻ nhạt. Ngồi chầu chung quanh thân thể bất động của Khắp Ly, bọn trẻ nấc những tiếng nấc cuối cùng và đưa những cặp mắt đã tắt hết ánh sáng nhìn đi đâu đó. Cuối cùng, Nguyên vẫn là người đầu tiên thoát ra ngoài rìa của cơn mụ mị. Nó xốc Khắp Ly trên tay, nặng nhọc đứng lên và buồn bã đưa mắt nhìn những gương mặt vô hồn của tụi bạn, cắn môi nói: "Chúng ta đi thôi." "Đi hả? Đi đâu anh Gareth?" Mua nói: "Chúng ta tiếp tục đi đến núi Lưng Chừng, Mua à." "Đi đến núi Lưng Chừng để làm gì?" "Sao lại để làm gì chị Mua? Đó là ước nguyện của anh Gareth mà." "Ờ, vậy thì đi." Mua đáp, thờ ơ và máy móc. Những đứa khác cũng cố nhất mình khỏi nỗi đau, lục tục nhổm dậy. Nguyên ẩm Khắp Ly trên tay thất thểu đi trước, tụi bạn nói và con Cha Cha sắp hàng một, lủi thủi theo sau. Sau nữa là hàng người rồng trắng nối đuôi, tất cả như một đám tang, nghiêm trang và lặng lẽ xuôi theo con đường dốc, đổ xuống công viên xanh của thung lũng Laymore. Nguyên lầm lũi lê bước, thỉnh thoảng đưa tay vuốt mắt bạn, lòng đau như cắt. Nó không bao giờ nghĩ rằng có ngày Khắp Ly sẽ vĩnh viễn chia tay nó, lại trong một hoàn cảnh như thế này. Tuy không nói ra miệng như Khắp Ly, nhưng ngày nào Nguyên cũng nhớ về làng Ke. Đêm đêm, nó luôn luôn thấy ngôi làng thân yêu của nó hiện ra trong mơ. Thật lòng thì Nguyên không tin là tụi nó sẽ mãi mãi ở lại xứ Lang Bian này, mặc dù càng ngày nó càng yêu quý và cảm thấy gắn bó với con người ở đây. Nó yêu Eme, Băng Tin, Suku, Cây Túp và đám bạn trên trường. Kể cả những đứa như thằng Stan cũng gây cho nó nhiều thiện cảm. Nó yêu bà Emo tốt bụng, yêu tình cảm và các xử sự của bà mà theo nó thì giống hệt những bà mẹ của làng Ke của nó. Yêu thằng Đam Pao nhiều chuyện, con Chơ Len ít lời. Và cả thám tử Eka nữa, máy móc nhưng rõ ràng là người tốt. Nhưng dù vậy, nó vẫn nghĩ nó và Khắp Ly sớm muộn gì cũng sẽ trở về làng Ke. Khi nó và Khắp Ly đột ngột trở về, cả làng sẽ vui mừng và đón tiếp tưng bừng ra sao. Nó thường cố hình dung cảnh đó trong đầu bằng cách tưởng tượng một hình ảnh thật hoành tráng, rồi xóa đi để sau đó dựng lên một cảnh ít hoành tráng hơn, nhưng theo nó là cảm động hơn, rồi sốt ruột mong đến ngày trở về để xem cảnh đó có diễn ra đúng như nó nghĩ hay không. Nhưng bây giờ thì Nguyên đâm sợ hãi khi nghĩ đến chuyện quay về làng. Nó sợ mẹ của Khắp Ly sẽ không chịu đựng nổi khi thấy nó lết thết quay về với cái xác lạnh giá của con bà trên tay. "Trẻ phải các con à," tiếng một người đàn ông nói. "Trẻ phải là ra khỏi cái thung lũng thổ tả này." Nguyên không biết đó là tiếng nói của ai, cứ theo âm thanh lăng tăng trong tai mà liêu xiêu quẹo sang con đường nhỏ kế hồ nước phủ đầy hoa tím. Đầu óc trống rỗng, nó cũng không nhớ là nó đã ra khỏi thung lũng Laymore như thế nào. Chỉ biết khi ngẩng đầu nhìn lên, nó ngẩn ngơ thấy bầu trời như thấp xuống, những đám mây xỉn màu vì phản chiếu những vách đá đen bên dưới, và nó như nghe rõ tiếng nước réo ùng ục trong bụng những đám mây. Lát sau thì mưa xuống. Chuyện xứ Lang Bian, tập 3, Chủ nhân núi Lưng Chừng. Chương 16: Chiếc mặt nạ thần hộ mệnh. Mưa rất lớn, chẳng mấy chốc làm xuất hiện những con suối nhỏ róc rách giữa các khe đá. Nhưng bất chấp mưa quát rác mặt rác mày, đám người hồi sinh từ những pho tượng vẫn nôn nao trở về nhà. Một số độn thổ, số khác đi bằng chổi bay, còn một số đông hơn sẵn sàng rảo bước trong mưa để được xúc động nhìn ngắm cảnh vật dọc đường đi. Ba thằng Tam kéo tay nó: "Về thôi con." "Ba về trước đi, con phải đi cùng với bạn." "Mày về trước đi Tam," Nguyên nói. "Không, tao không về." "Nhưng tao không muốn mày đi theo, cả Kanto, Bulubala và Mua nữa, tất cả về hết đi." "Bạn nỡ đuổi tôi sao, Karak?" Mua méo xệt miệng. "Ờ, các bạn đi theo, chỉ tổ dướng chân dướng tay thôi, về hết đi." Như bị đấm vào mặt, tụi thằng Tam ngẩn người ra, tụi nó không bao giờ nghĩ Nguyên có thể nặng lời với tụi nó như vậy. Ngay cả đám Suku, Bantin, Eme và Cây Túp cũng hết sức ngỡ ngàng. Chắc Karak quá đau thương trước cái chết của đứa em họ nên phát khùng rồi. Bantin buồn rầu nghĩ, không biết phải can thiệp như thế nào cho Nguyên đừng làm ầm lên. "Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy một ai trong mấy người nữa." "Vậy mình về thôi con." Ba thằng Tam dịu giọng. "Về thì về, mày đừng quên là do mày đuổi tao đó Karak." Tam nói giọng lẩy bẩy. "Anh Karak, anh làm gì vậy?" "Anh làm gì mặt xác anh Cây Túp? Nếu em muốn thì em cũng có thể về luôn. Nói thiệt thì anh đâu có cần em trong chuyến đi này." Trong một giây, Cây Túp có cảm giác Nguyên đang ném vào đầu nó cái chục mũi tên tẩm thuốc độc. Thứ thuốc độc được pha chế từ sự hằng học mù quáng không thể nào hiểu nổi. Nó giật lùi liên tiếp 2-3 bước, dương mắt ra nhìn Nguyên, miệng há hốc. "Anh vừa nói gì vậy anh Karak?" "Anh nói là anh không cần em. Nếu tiếp tục đi theo, em sẽ là một gánh nặng." "Được lắm, em về đây, chúc anh đi đường bình an." Nói vừa dứt câu, Cây Túp xoay lưng đi thẳng một mạch. Phía sau, hai cha con thằng Tam ngần ngừ một thoáng rồi quay mình lẻo đẻo theo sau. Mua và Bolobala cũng lần lượt bỏ đi sau khi ném cho Nguyên một cái nhìn phiền muộn. Cuối cùng là Kanto. Trước sau nó tuyệt nhiên không hé môi, chỉ khẽ lắc đầu rồi gượng gạo lê bước theo những kẻ thất sủng. "Cha." Băng tin nhún vai. "Cứ như địa ngục như trút lên đầu mình vậy đó. Tại sao anh lại thổi phồng cơn giận lên một cách quá đáng như vậy anh Karak? Không lẽ anh muốn bạn bè phải học cách coi anh là người tính khí thất thường?" "Anh phải làm như vậy Băng tin. Một người bỏ mạng đối danh là quá đủ rồi. Nếu có một ai đó ngã xuống, trái tim anh sẽ không chịu đựng nổi." "Anh Karak." "Đi thôi, anh hy vọng bạn bè sẽ hiểu ra và tha thứ cho anh." "Tụi tao đã tha thứ cho mày rồi, Karak." Tiếng thằng Tam thình lình vọng ra. "Anh Karak, thoạt đầu thì em tức sôi thiệt, nhưng rồi cảm thấy hành động của anh phi lý quá. Em chợt nghĩ, hay là anh cố tình giăng một cái bẫy?" Nó lượt mặt Nguyên biến dạng. Sự thất bại trong việc cố gắng tạo ra một hình ảnh khó ưa trước mặt tụi bạn làm mặt nó nhăn nhúm như một tờ giấy bị ai dò. Nó nhìn Tam, méo mó hỏi. "Ba mày đâu rồi?" "Ba tao về trước rồi, ổng nhớ mẹ tao." "Mày ở lại, ba mày không nói gì hết hả?" "Có, ba tao nói một câu, ổng bảo, con ở lại là đúng rồi, bạn con chỉ làm bộ vậy thôi." Khi trời lạnh, bầu trời trong xanh và cao lên, bọn trẻ tiếp tục đi về hướng Tây theo hướng dẫn của Suku. Thằng Quắc nói ngắn gọn. "Chúng ta sắp đến Hồ Ma." Hồ Ma, cái địa danh thật rùng rợn. Nếu Khắp Ly còn sống, chắc thế nào nó cũng ré lên. Nguyên bùi ngùi nghĩ, thấy không còn sợ nữa. Khi quá đau khổ, người ta không còn sợ hãi. Nguyên ngoái nhìn ra sau, thấy tụi bạn tỉnh khô, đoán tụi nó đã chai lì cảm xúc giống như mình. Nhưng bọn trẻ không thể đến được Hồ Ma ngay. Vừa leo lên một con dốc, tụi nó đã giật bắn mình khi thấy một bóng người đứng lù lù trên đỉnh dốc từ hồi nào, như chờ đợi tụi nó. "Đi tới nữa không Suku?" Eme hỏi. "Cứ đi đi, nếu tai họa đã tới thì không thể tránh được đâu." Nói xong, Nguyên ôm chặt Khắp Ly vào ngực, mím môi vượt lên trước. Đi thêm khoảng 10 thước, Nguyên đã nhận ra người cản đường là một lão già hôm hem, ốm nhom ốm nhách, mặt mày nhào nhò như mới vẽ cũ. "Sứ giả Bát." Nguyên lẩm bẩm. Sứ giả thứ nhất của phe Hắc Ám không buồn nhìn bọn trẻ, ánh mắt của lão dán chặt vào cái xác của Khắp Ly. Những thớ thịt trên mặt dần dần. "Thằng nhóc bị làm sao vậy?" "Nó chết rồi." "Chết? Người đừng có giỡn chơi rồi." Nó hỏi giống như quát vào mặt Nguyên, giọng cất cao một cách bất thường. "Làm sao mà nó chết được? Theo ta biết thì mụ Basin đã quá đá rồi kia mà." "Trước khi quá đá, con Basilis đã mổ trúng nó." "Cà rết chết thật rồi ư?" "Ngươi đừng có giở dịch nữa. Ngươi đã giết mẹ của anh Cà rết, làm cho ba anh Cà rết biến mất. Bây giờ anh Cà rết cũng chết luôn. ta nghĩ chắc ngươi khoái chí lắm. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Lão già này bữa nay mất chứng gì vậy ta? Cây túp cụm đầu vô đầu Suku thì thầm. Trông lão là lạ. Suku băn khoăn đáp. Một là ngươi tránh đường cho ta, hai là ngươi cứ dở thần chú nảy nở từ lưa ra đi, bọn ta không ngán đâu. Nảy nở từ lưa hả? Không được, loại thần chú đó ta dùng để đối phó với Ba Ly Bia, chứ không phải đối phó với bọn ngươi. Với bọn ngươi, ta đâu có bể rạc tới mức phải xài tới. Đang nói là bỗng nhớ nhát quái đầu nhìn ra phía sau, lập tức một vệt đen đen bất thình lình rút ra từ tay băng tin nhanh như tên bắn lao vào giữa ngực lão. Vệt đen bay với tốc độ vô cùng khủng khiếp, không ai nhìn kịp. Nguyên đoán đó là chiếc đinh ma thuật và pháp phỏng chờ tên sứ giả ngã giật xuống. Bát dĩ nhiên không trông thấy đòn tập kích bất ngờ của băng tin. Khi lão quay đầu lại, mũi đinh đã cắm phập vào ngực lão. Bọn trẻ nghe rõ một tiếng bụp, chưa kịp reo lên đã thấy chiếc đinh rớt thẳng xuống đất, trong khi tên sứ giả vẫn đứng yên như chưa hề có vật gì chạm vào người. Các bọn hấp tấp bước lùi lại, nhưng trái với sự lo lắng của bọn trẻ, bác chẳng có vẻ gì nổi giận. Lão thản nhiên cúi nhìn chiếc đinh dưới chân rồi ngước lên dòm băng tin. Ngươi là cháu của đại phù thủy Băng Xua hả? Phải nói là trình độ của nhóc người quá kém, bà của ngươi ít khi nào chơi mấy trò trẻ con này, nhưng một khi đã phóng đinh ra chắc chắn không ai thoát chết. Thôi, ta phải chuồn đi, trận Bastu sắp tới rồi. Lão nói nhanh và biến mất còn nhanh hơn. Bọn trẻ chớp mắt một cái đã không thấy lão đâu. Bọn Suku chưa kịp trấn tĩnh đã thấy hiện ra ngay chỗ sứ giả Bát giữa đứng một bóng người tầm thước với chiếc áo chùm màu mỡ gà bay phần phật, dáng dấp vô cùng thanh nhã. Trùm hắc ám, bọn trẻ rên lên trong bụng và thoái lùi về phía sau thêm mấy bước, đầu gối như nhũn ra. Những hình ảnh của lần văn bảy hụt hôm trước của trùm hắc ám và tả hộ pháp Ba Ly Bia thoát hiện về trong tâm trí, khiến tụi nó bất giác nghe lạnh từ đầu tới chân. Bastu đứng bất động như một pho tượng, hai tay khoanh trước ngực, và cũng như Bát trước đó, từ đằng sau tấm khăn che mặt màu xanh ngọc, ánh mắt sáng quắc của hắn đang tò mò rọi lên cái xác trên tay Nguyên. Ánh mắt của trùm hắc ám từ từ di chuyển lên gương mặt đau buồn của Nguyên, động ở đó một lúc rồi rớt trở xuống cái xác cứng đờ. Mãi một hồi lâu, hắn không nói tiếng nào, chỉ có tấm sa mỏng rung động khe khẽ. Nguyên dán mắt vào tấm sa mỏng trên mặt trùm hắc ám, cảm thấy bất lực khi cố đoán xem hắn đang nghĩ gì đằng sau vẻ câm nín khó hiểu. Nó chết rồi à? Chết rồi. Từ nay, ngươi bớt được một đối thủ rồi đó. Bọn ngươi chưa xứng là đối thủ của ta. Nó bị con Basilisk mổ trúng sao? Ta nghĩ vẫn còn cơ may cứu sống thằng bé đó. Ngươi nói sao? Cây túp ré lên. Có thể cứu sống anh Carret hả? Phải. Ngươi nói láo. Không lẽ nọc độc của con Basilisk không phải là một trong ba thứ chất độc không có thuốc giải sao? Ta không nói trên đời này có thuốc giải nọc độc con Basilisk. Ta chỉ nói là thằng bé này vẫn còn cơ hội được cứu sống. Đúng là quan đường. Bolobala xì một tiếng. Không có thuốc giải thì làm sao cứu sống được? Ngươi thì biết cái quái gì? Xưa nay, những ai bị con Basilisk mổ trúng đều có thể kéo dài mạng sống trong vòng một ngày. Thằng bé này bị trúng độc chưa quá một ngày, tất nhiên là chưa chết hẳn. Ngươi nói Carret chưa chết hả? Nó chỉ chết lâm sàng thôi. Bây giờ cho đến trưa mai, nếu nó may mắn gặp được một con Basilisk, có thể nó sẽ sống lại đó. Là sao? Tôi không hiểu gì hết. Nọc độc của con Basilisk hẳn nhiên không có thuốc giải. Nhưng trong lúc chưa chết hẳn, nếu được một con Basilisk dùng miệng hút hết chất độc từ vết thương ra, thì nạn nhân sẽ sống lại. Có đúng vậy không em? Suku nói. Em chưa nghe nói tới vụ này. Cả đám hấp tấp lùi lại trước cử chỉ đột ngột của Bastu, chưa biết phải làm gì thì mắt đã hoa lên. Hành động của trùm hắc ám xem ra còn nhanh hơn ý nghĩ của bọn trẻ. Từ tay của hắn, một tấm lưới bạc xuất hiện sáng loà, khiến cả đống cặp mắt chồi nhắm lại. Cả đống cái miệng cùng hốt hoảng kêu lên. Thần chú Kim Cương! Tiếng kêu vừa rời khỏi đôi môi, bọn trẻ đã quảng kinh thấy cơ thể tụi nó lập tức dính chặt vào một tấm lưới bùng nhùng. Con cha cha bị trói chặt, giãy đùng đùng và kêu chí chóe liên hồi càng khiến tụi nó thêm bấn loạn. Ngươi! Ngươi! Nguyên lắp bắp, đang ấp úng, mắt nó chợt trố lên khi nhát thấy một quả cầu pha lê ống ánh từ một bụi rậm bay ra, lặng lẽ lao thẳng vào lưng Bastu, im ru không một tiếng động. Sứ giả Bát, Nguyên mừng rỡ reo lên trong đầu, tự hỏi không biết lão này dùng đến bao nhiêu gam can đảm để có thể quyết định một cái chuyện tày trời là ra tay đánh lén trùm hắc ám. Bastu như không hay biết hiểm họa đến từ sau lưng, hắn nhìn bọn trẻ đang bị trói chặt trong tấm lưới bạc, hừ mũi. Yên tâm đi Cà Rắc, nếu muốn giết bọn ngươi, ta cần gì phải dùng đến thần chú Kim Cương. Chẳng qua ta muốn cứu thằng bé này thôi. Trâm Bastu vừa nói vừa hất tay một cái xác cứng đơ của Khắp Ly lập tức nhấc mình lên khỏi dòng tay nguyên, từ từ trôi về phía hắn, vững vàng như trên một tấm ván trượt. Trong chỗ nấp, sứ giả Bá